Thấy Đường Tinh Khanh kích động như vậy, mặc dù Nam Cường Thịnh rất hiểu nỗi lòng của Đường Tinh Khanh, nhưng vẫn muốn giành lại cơ hội cho bạn tốt. Thế là đành phải kể lại chuyện gặp nhau giữa Đông Phủng Lưu và Lưu Nhi Hân cho cô ta nghe. Theo lời Nam Cường Thịnh thì Đông Phủng Lưu và Lưu Nhi Hân lần đầu gặp ở trong một quán rượu. Sau khi hai người xảy ra mối quan hệ ngoài ý muốn, Đông Phủng Lưu dần có tình cảm với Lưu Nhi Hân. Nhưng Lưu Nhi Hân lại quyết tâm rời đi. Sau rồi Đông Phủng Lưu vất vả tìm kiếm, cách đây không lâu cuối cùng cũng tìm được Lưu Nhi Hân. Mọi chuyện là như vậy vì một lần gặp mặt kỳ diệu trong quán rượu. Sau khi Lưu nhìn thấy Lưu Nhi Hân mới đối tốt với cô ta như vậy. Đường Tinh Khanh yên lặng nghe xong, phát hiện giọng điệu của Nam Cường Thịnh mang hàm ý như đang giải thích, có vẻ cố ý chứng minh Đông Phủng Lưu đối với Lưu Nhi Hân cũng chỉ vì lần gặp đó mà thôi. Nhưng điều khiến Đường Tinh Khanh quan tâm nhất vẫn là những việc đã xảy ra giữa Đông Phủng Lưu và Lưu Nhi Hân trong một quán rượu, lại giống với những gì cô đã trải qua với người lạ kia, cô cũng bị cướp đi mất đêm đầu tiên tại đó. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thấy Đường Tinh Khanh trầm tư suy nghĩ, sau khi nghe xong mình nói, tưởng Đường Tinh Khanh có gì đó không thoải mái, Nam Cường Thịnh không nhịn được lại hỏi, em sao vậy? Đường Tinh Khanh quay lại, lắc đầu cười nói, tôi không sao, chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ thôi. Cô không hề có ý định nói những gì bản thân đã trải qua cho Nam Cường Thịnh biết. Nhắc đến chuyện cũ, Nam Cường Thịnh đột nhiên nghĩ đến một việc, anh ngồi ngay ngắn, hạ thấp giọng, nói với Đường Tinh Khanh. Có liên quan đến chuyện của bố em, Lưu đã từng nói với anh vài lần, em có muốn biết không? Cái gì? Đường Tinh Khanh ngạc nhiên suýt nữa nhảy dựng lên, may mà Nam Cường Thịnh sớm giữ chắc cô, để cô bình tĩnh lại. Vậy anh mau nói đi, bố tôi thế nào? Anh mau nói cho tôi biết. Nam Cường Thịnh hắng giọng, nói nhỏ. Anh nghe cậu ta nói, hình như đã sắp xếp bố em ở một bệnh viện nào đó trong nước. Bố em hiện giờ rất tốt, em không cần phải quá lo lắng đâu. Nói xong, sợ Đường Tinh Khanh không tin lời của mình, liền bổ sung thêm. Lưu là một người rất cẩn thận, anh cũng chỉ nghe được thế này thôi, còn những chuyện khác, anh không biết. Nghe vậy, Đường Tinh Khanh dần bình tĩnh lại. Chuyện liên quan đến bố, Đông Phủng Lưu cũng đã từng nói với cô. Xem ra anh ta không nói dối, hiện giờ tình hình của bố cô vẫn rất tốt. Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh cũng yên tâm hơn. Nhưng cả Đường Tinh Khanh và Nam Cường Thịnh đều không chú ý đến. Lúc này, ở ngoài cửa có một dáng người đang đứng, nghe được hết toàn bộ câu chuyện giữa hai người họ, chính là Lưu Nhi Hân. Đông Phủng Lưu bỏ rơi Lưu Nhi Hân, cho nên cô ta không hề về cùng anh, lại vẫn muốn ra tay với Đường Tinh Khanh, vậy nên kiên quyết không rời đi. Nhưng cô ta không ngờ tới sẽ nghe được chuyện này. Thì ra, lần đầu tiên của Đường Tinh Khanh và Đông Phủng Lưu xảy ra như vậy, còn Đường Tinh Khanh chính là mèo hoang nhỏ mà Đông Phủng Lưu muốn tìm. Đúng là như vậy. Nghĩ như vậy, Lưu Nhi Hân càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu để Đông Phủng Lưu biết, người đêm đó không phải là cô ta, mà là Đường Tinh Khanh. Không được, không thể để anh phát hiện ra chân tướng ngày hôm đó, tuyệt đối không được. Đôi mắt Lưu Nhi Hân ẩn chứa sự lạnh lẽo, ý đồ đen tối lại lóe lên trong đầu cô. Sáng sớm hôm sau, Lưu Nhi Hân gọi điện thoại cho Tịch Song. Cô ta không thể đợi thêm nữa, nếu Đường Tinh Khanh không chết, ngộ nhỡ để Đông Phủng Lưu biết sự thật, chắc chắn cô ta sẽ rất thê thảm. Alo, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi? Xảy ra chuyện gì rồi? Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói trầm ổn của Tịch Song truyền đến từ đầu dây bên kia, ngữ điệu tuy rất lạnh lùng nhưng lại pha lẫn chút chán ghét. Rất rõ ràng, Tịch Song không muốn qua lại nhiều với Lưu Nhi Hân, thậm chí đến nói cũng không muốn nói. Sau khi nghe thấy giọng của Tịch Song, Lưu Nhi Hân ổn định lại tâm tình, cười nói. Đúng vậy, lẽ nào không có việc gì thì không được tìm anh sao? Tôi muốn nói đến chuyện của Đường Tinh Khanh. Có việc gì thì cứ nói đi. Vừa nghe thấy chuyện liên quan đến Đường Tinh Khanh, Tịch Song liền lên tiếng. Lưu Nhi Hân thật sự không hài lòng với thái độ như vậy của anh ta, nhưng vì Tịch Song là con át chủ bài của cô ta nên chỉ đành cắn răng nói. Vốn dĩ hôm qua Đường Tinh Khanh phải phá thai, nhưng sau đó Nam Cường Thịnh đến kịp đưa cô ta đi cấp cứu, đứa trẻ vẫn được giữ lại. Nghĩ đến chuyện Đường Tinh Khanh mạng lớn như vậy, Lưu Như Hân thật sự không vui, nhưng vẫn tiếp tục nói. Đúng lúc đó, tôi nghe bọn họ nói chuyện. Thật sự không sai, Đường Tinh Khanh chính là mèo hoang nhỏ mà Đông Phùng Lưu muốn tìm. Thật sao? Giọng điệu của Tịch Song mỉa mai. Đông Phùng Lưu đúng là người không có mắt. Người anh ta muốn tìm lại chính là người ở bên cạnh anh ta. Kết quả lại nhầm cô thành mèo hoang nhỏ của mình. Có điều như vậy cũng hợp ý của tôi. Mặc dù bây giờ Đông Phùng Lưu luôn coi tôi là cô gái đã cùng anh ta âu yếm một đêm trong khách sạn, nhưng bây giờ chúng ta đã biết người hắn ta muốn tìm là Đường Tinh Khanh. Tôi nghĩ để tránh việc bại lộ. Ánh mắt của Lưu Nhi Hân lóe lên tia lạnh lẽo. Hay là chúng ta chấm dứt chuyện này, giết cô ta đi. Chỉ cần giết Đường Tinh Khanh, vậy cô ta nhất định sẽ trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Đông Phùng Lưu. Câm mồm! Bỏ ngay cái ý nghĩ hèn hạ đó của cô đi. Trong khi Lưu Nhi Hân tưởng rằng Tịch Song sẽ suy tính vì đại cục mà đồng ý lời đề nghị của mình, thì điện thoại bên kia chuyển đến tiếng gầm thét của Tịch Song. Lưu Nhi Hân, tôi cảnh cáo cô dụ dỗ Đông Phùng Lưu làm vợ của hắn, tôi không ngăn cản, nhưng đừng quên thân phận hiện giờ của cô là ai đã cho cô. Giọng Tịch Song lạnh lẽo khiến Lưu Nhi Hân không thể không run. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô động vào một sợi tóc của Đường Tinh Khanh, tôi sẽ bắt cô phải đền mạng. Cô ta bị giọng nói lạnh lùng chắc nịch của Tịch Song dọa cho sợ. Cô ta không ngờ Tịch Song lại bảo vệ Đường Tinh Khanh đến vậy. Cả người Lưu Nhi Hân run lên lẩy bẩy, nhưng hít một hơi dài lại vội vàng cười nói. Tôi đùa thôi, anh đã quan tâm Đường Tinh Khanh như vậy, tôi sao có thể động đến một sợi tóc của cô ta. Cô ta chỉ muốn băm vằm Đường Tinh Khanh thành trăm nghìn mảnh mà thôi. Tịch Song cười lạnh lẽo. Tốt nhất là như vậy. Nói xong, anh ta tắt luôn điện thoại. Lưu Nhi Hân nghe đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tút tút, cắn môi nghiến nghiến răng, tức giận ném điện thoại xuống đất. Đồ đê tiện, đến cả Tịch Song cũng bảo vệ mày, đúng là con điếm, dâm đáng, nhiều đàn ông vây quanh mày đến vậy, mày đã tốn bao nhiêu sức để dụ dỗ họ vậy? Lưu Nhi Hân càng nghĩ càng tức giận. Không phải Tịch Song đã cấm cô không được động vào một sợi tóc của Đường Tinh Khanh sao? Vậy cô ta nhất định phải khiến cho Đường Tinh Khanh chết. Nghĩ vậy, cô ta vội vàng nhặt lại chiếc điện thoại dưới đất, gọi một cuộc điện thoại. Cô ta phải thuê sát thủ, nhất định cô ta sẽ băm Đường Tinh Khanh ra thành nghìn mảnh. Màn đêm rất nhanh đã buông xuống. Lam Cường Thịnh ngồi trong phòng bệnh của Đường Tinh Khanh, nhìn Đường Tinh Khanh ngủ ngon lành, không kìm lòng được mà thở dài. Sắc mặt của Đường Tinh Khanh vô cùng nhợt nhạt, nhưng lại lộ rõ nét đẹp khi bệnh. Như vậy càng làm cho người ta muốn bảo vệ yêu thương. Nhưng Lam Cường Thịnh biết, những thứ người phụ nữ này sở hữu không chỉ là sự quyến rũ. Sự kiên cường và không lùi bước của cô từ trước đến nay luôn làm cho Lam Cường Thịnh khâm phục, do đó cũng nảy sinh một loại tình cảm không tên. Không phải là tình cảm bạn bè, cũng không phải là tình yêu, chỉ là đơn giản không muốn để cô bị tổn thương. Nhưng điều Lam Cường Thịnh có thể làm cho Đường Tinh Khanh không nhiều, việc anh ta làm được bây giờ chỉ là bảo vệ cô mà thôi. Lúc này đã là đêm khuya, bệnh viện rất yên tĩnh, Lam Cường Thịnh cũng hơi mệt mỏi. Không lâu sau, đôi mắt của Lam Cường Thịnh cũng hơi nặng trĩu, như khi anh ta đang dựa vào ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe tiếng cửa bệnh viện có tiếng vang. Két két. Âm thanh này rất nhỏ, nhưng trong một nơi yên tĩnh như vậy, vẫn nghe rõ mồn một. Lam Cường Thịnh nghĩ, có lẽ là Đông Phùng Lưu cuối cùng cũng thấy lo lắng, đến thăm Đường Tinh Khanh sao? Nhưng khi anh ta vừa muốn mở mắt, một bóng đen bỗng nhiên mạnh mẽ húc vào anh. Lam Cường Thịnh chỉ cảm thấy đầu của mình như bị hòn đá cực to đập phải, lục phủ ngũ tạng chấn động, cả người ngã trên mặt đất, xương thịt trong người rụng rời. Lam Cường Thịnh ngước mắt, chỉ thấy một người đàn ông áo đen, trong tay cầm chiếc dao nhọn sáng loáng. Chiếc dao nhọn đó dưới ánh đèn của phòng bệnh hết sức chói mắt, lạnh lẽo vô cùng mà tràn đầy sát khí. Người đàn ông áo đen không ngờ rằng trong phòng bệnh còn có người máu lạnh cầm dao về phía Đường Tinh Khanh. Đây là sát thủ. Lam Cường Thịnh trong lòng lo lắng, ôm ngực rồi lao qua đó, dùng chân gạt một phát qua cổ chân của người đàn ông đó, cầm dao. Anh ta tuyệt đối không thể để Đường Tinh Khanh bị tổn thương được. Trúng phóc, chỉ nghe thấy tiếng rắc, Người đàn ông áo đen kia không ngờ rằng Nam Cường Thịnh có thể đứng dậy sau khi chịu cú thúc mạnh như vậy. Trong chớp mắt đã bị anh ta làm hỏng kế hoạch. Tiếng xương gãy răng rắc, người đàn ông áo đen đau đớn, dao trong tay rơi ra ngoài. Người đâu? Bảo vệ! Nam Cường Thịnh hét to để bảo vệ phía bên ngoài bệnh viện nghe thấy, vừa cố nén đau ngăn cản tên sát thủ ra tay. Nhưng bên ngoài bệnh viện lại yên tĩnh không một tiếng động, chẳng có ai trả lời anh cả. Mà lúc này, tên sát thủ kia rõ ràng đã bắt đầu tức giận, dao nhọn trong tay đâm thẳng về phía anh ta. Nam Cường Thịnh trong nháy mắt không kịp tránh khỏi, chỉ có thể nghiêng người để bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Nam Cường Thịnh chỉ cảm thấy một cơn đau tê buốt, con dao nhọn đó đâm vào cánh vai, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống. Nam Cường Thịnh! Đường Tinh Khanh trên giường bệnh cuối cùng cũng bị tiếng ẩu đả của hai người làm cho tỉnh giấc. Nhưng cô vừa mới tỉnh dậy, lại chỉ biết trơ mắt nhìn Nam Cường Thịnh bị tên sát thủ tấn công bằng dao nhọn, bản thân lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Xem ra mày chính là tình nhân của cô ta. Vậy ta sẽ cho mày đi gặp Diêm Vương. Tên sát thủ áo đen lúc này không hề biết rằng ở đằng sau Đường Tinh Khanh đã tỉnh, chỉ chăm chăm nắm chặt con dao hung ác chỉ về phía Nam Cường Thịnh mà nói. Vốn dĩ mục tiêu của tên sát thủ áo đen chỉ là Đường Tinh Khanh mà thôi, nhưng bây giờ hắn lại nhận nhầm Nam Cường Thịnh là La Vũ Hạo. Bởi yêu cầu trước đây của Lưu Nhi Hân, tên sát thủ biết nếu nhân tiện giải quyết luôn La Vũ Hạo, tiền thù lao tất nhiên sẽ cao hơn. Đường Tinh Khanh, hắn là sát thủ, em mau chạy đi. Nam Cường Thịnh thấy Đường Tinh Khanh tỉnh, vội vàng giữ chặt tên sát thủ áo đen kia. Ngay cả bản thân bị đâm ở cánh vai cũng không màng đến, nhìn về phía Đường Tinh Khanh hét to. Giờ Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng hiểu được Nam Cường Thịnh đang bảo vệ cô, trong lòng ngoài cảm động ra còn vô cùng sợ hãi. Cô muốn đứng dậy giúp đỡ Nam Cường Thịnh, nhưng lại phát hiện bản thân không có chút sức lực nào cả. Cố gắng rất lâu mới đứng được trên nền đất, mà vì sức lực không đủ, cảm thấy trời đất chao đảo lại ngã xuống. Đường Tinh Khanh! Nam Cường Thịnh thấy Đường Tinh Khanh suýt chút nữa ngã, kinh ngạc buông tay. Còn tên sát thủ áo đen thấy vậy, một chân đá vào bụng Nam Cường Thịnh. Vậy vẫn chưa đủ, tên sát thủ áo đen còn nắm chặt con dao lao qua, một sống một còn, bộ dạng như muốn liều mạng giết Nam Cường Thịnh vậy. Nam Cường Thịnh thấy tên sát thủ áo đen lao tới, lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tên sát thủ này còn muốn giết mình, vậy Đường Tinh Khanh sẽ có thêm một cơ hội được sống. Nghĩ vậy, Nam Cường Thịnh không biết lấy đâu ra sức mạnh, cố gắng đứng dậy, quyết đấu một trận sinh tử với hắn ta. Đường Tinh Khanh thấy Nam Cường Thịnh ẩu đả với tên sát thủ áo đen, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt trực trào. Nam Cường Thịnh, thực sự anh không cần phải vì Đường Tinh Khanh cô mà ra nông nỗi này. Nam Cường Thịnh, anh mau chạy đi. Mục tiêu của hắn chính là tôi. Tôi... Đường Tinh Khanh nhìn Nam Cường Thịnh khắp người chằng chịt vết thương, hoảng sợ kêu lên. Tôi không chạy được, nhưng anh không thể chết, anh có thể chạy. Câm mồm! Nam Cường Thịnh quát to, dường như bị hành động không biết nặng nhẹ của cô làm cho tức giận. Anh là một thằng đàn ông, tại sao phải chạy? Đường Tinh Khanh, em đừng quên, em vẫn còn đứa bé, em... Lời vẫn chưa nói xong, Nam Cường Thịnh liền bị tên sát thủ áo đen thừa cơ đá trúng. Thân thể Nam Cường Thịnh mất thăng bằng, ngã xuống đất. Cũng chính trong lúc này, tên sát thủ hai tay nắm chắc con dao đâm vào lưng của Nam Cường Thịnh. Nhát này là chết chắc rồi, giết xong người đàn ông này, sau đó nhẹ nhàng giết Đường Tinh Khanh, lấy được thù lao, thậm chí số tiền đó còn đủ cho cuộc sống nửa đời sau của hắn ta. Nghĩ vậy, trong ánh mắt tên sát thủ áo đen đầy dây ác độc và lòng tham không đáy, thậm chí còn chói lọi hơn ánh dao sắc bén kia. Đừng! Đường Tinh Khanh tuyệt vọng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Cô muốn xông qua đó, nhưng lực mất tỏng tâm. Nước mắt đã làm lu mờ tầm nhìn của cô. Trái tim cô đập rất nhanh, rất nhanh. Tuy là vậy, cô cũng chỉ có thể dương mắt nhìn người đàn ông rõ ràng không có chút quan hệ gì với mình lại vì bảo vệ cô mà chết. Thời khắc này, Đường Tinh Khanh hy vọng biết bao sẽ có phép màu xảy ra. Đúng lúc con dao nhọn trong tay tên sát thủ áo đen muốn đâm về phía Nam Cường Thịnh, đột nhiên cửa phòng bệnh bị đạp tung ra, sau đó một người đàn ông xuất hiện, trong nháy mắt ngăn chặn đòn chí mạng của tên sát thủ. Đông Phủng Lưu, người đàn ông đến đây lại là Đông Phủng Lưu. Sau khi nhìn rõ hình dáng người đàn ông đột nhiên xuất hiện, Đường Tinh Khanh cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì Nam Cường Thịnh cuối cùng đã được cứu, buồn vì người xuất hiện lại là Đông Phủng Lưu. Anh ta đến làm gì? Muốn tiếp tục làm hại đứa trẻ sao? Đường Tinh Khanh nắm chặt tay. Còn bên kia, tên sát thủ áo đen bị Đông Phủng Lưu trực tiếp đá văng con dao nhọn trên tay. Hắn ta nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, cả người run rẩy. Chỉ cần tiếp xúc với loại người này là từ sâu tận trong linh hồn của hắn nổi lên cảm giác sợ hãi vô cùng. Bởi anh ta chính là vua của thành phố này, chính là người mở đường của thế giới ngầm, Đông Phủng Lưu. Xem ra cậu rất đau. Đông Phủng Lưu nhìn lướt qua người bạn tốt Nam Cường Thịnh đang nằm dưới đất, tức giận trong lòng bỗng chốc bừng cháy. Cơn thịnh nộ đó dường như có thể đốt cháy cả phòng bệnh này. Mặc dù bình thường thái độ của Đông Phủng Lưu lạnh lùng với Nam Cường Thịnh, còn thường xuyên mỉa mai, nhưng trong thâm tâm anh đối xử rất chân thành với Nam Cường Thịnh. Nếu không, Nam Cường Thịnh sao có thể biết được những chuyện bố ruột của Đường Tinh Khanh. Đông Phủng Lưu rất kỵ kẻ khác động vào đồ của anh, ví dụ như bạn bè. Đôi chân của tên sát thủ áo đen bắt đầu run rẩy, nhưng cho dù là đối mặt với vua của thành phố này, thì ý chí cầu sinh của hắn lại không cho phép hắn chịu thua người này ngay bây giờ. Huống hồ từ hơi thở của Đông Phủng Lưu, gã biết anh không đời nào buông tha cho mình. Nghĩ vậy, tên sát thủ áo đen liền lật người nằm ngoài trên đất, nhặt con dao nhọn, nhào về phía cổ của Đông Phủng Lưu. Nhưng Đông Phủng Lưu lại cười khẩy, duỗi thẳng đôi tay đang nắm chắc con dao nhọn của tên sát thủ, sau đó bẻ mạnh, rắc rắc. Các đốt xương dường như đều bị Đông Phủng Lưu bẻ gãy, va ra âm thanh răng rắc. A! À! Còn tên sát thủ áo đen cũng vì thế mà mặt mũi lộ ra vẻ đau đớn, thậm chí vì đau quá mà sắc mặt trắng bệch, nơi yết hầu cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng trong lúc Đông Phủng Lưu cho rằng hắn sẽ khuất phục, tên sát thủ bỗng nhiên rút ra một chiếc dao găm đâm về phía cánh tay của Đông Phủng Lưu. Đông Phủng Lưu lúc này mới buông ra, nhìn thấy tên sát thủ áo đen đột ngột quay người lao về phía Đường Tinh Khanh. Cẩn thận! Đông Phủng Lưu theo phản xạ hét to, nhào qua phía Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy. Đông Phủng Lưu đang quan tâm tới cô sao? Nhưng khi Đông Phủng Lưu lao về phía Đường Tinh Khanh, tên sát thủ áo đen đó lại cười lạnh một tiếng, quay người, nhanh như chớp, lướt qua người anh ta, chạy ra khỏi phòng. A! À, sau cánh cửa truyền đến tiếng kêu của Lưu Nhi Hân. Đáng chết! Đông Phủng Lưu lúc này mới nhận ra tên sát thủ áo đen kia làm vậy chỉ là đánh lạc hướng, lập tức lao ra khỏi phòng, túm chặt Lưu Nhi Hân, người cùng anh đến bệnh viện. Nhi Hân, em chăm sóc cho Đường Tinh Khanh, anh ra ngoài một lúc. Đông Phủng Lưu nhìn Lưu Nhi Hân sợ hãi, dịu dàng nói, rồi chạy theo hướng tên sát thủ áo đen kia bỏ chạy. Đợi khi Đông Phủng Lưu rời đi, Lưu Nhi Hân nhìn Nam Cường Thịnh bị nặng, hôn mê bất tỉnh và Đường Tinh Khanh vẫn chưa bị giết, lẩm bẩm trong miệng. Cái tên sát thủ kia lạp đồ bỏ đi hay sao? Đến một bà bầu cũng giết không nổi. Bây giờ, Đông Phủng Lưu chắc chắn là đã đuổi theo tên sát thủ kia. Nếu để anh ta biết được đó là người do cô ta thuê đến, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Cô ta nên làm thế nào đây? Đáng chết mà. Nghĩ một lúc, Lưu Nhi Hân hoảng loạn, chạy lại một góc, rút ra điện thoại, lo lắng gọi cho Tịch Song. Điện thoại vừa kết nối, Lưu Nhi Hân vội vàng. Không hay rồi, kế hoạch thuê người đến giết Đường Tinh Khanh của tôi thất bại. Bây giờ, Đông Phủng Lưu đang đuổi theo hắn. Tịch Song, tôi còn cầu xin anh hãy giúp tôi. Nếu bị Đông Phủng Lưu phát hiện, mọi kế hoạch đều đi tong. Cái gì? Cô lại dám giấu tôi, âm thầm sai người đi giết Đường Tinh Khanh. Tịch Song vô cùng giận dữ, giọng điệu càng nói càng lạnh lẽo. Lưu Nhi Hân bị dọa đến tay run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ điện thoại. Cô ta không sao, nhưng bây giờ Đông Phủng Lưu đã đuổi theo tên sát thủ kia rồi. Nếu để anh ta biết tôi thuê người ra tay, vậy tất cả kế hoạch chắc chắn sẽ bị bại lộ. Xin anh hãy giúp tôi. Lưu Nhi Hân, cái đồ ăn hại nhà cô,